Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, nhưng mà không bao lâu trên trán Mạc Kỳ Hàn nổi gân đen. Nhà đầu ngươi mặc hai cái yếm. Ha ha, Lăng Tuyết Mạn cười đắc ý, bổn tiểu thư đây dùng nó để phòng dâm tặc. Là sao? Mạc Kỳ Hàn kéo dài giọng khinh thường nói. Bản công tử nếu nữ nhân cũng bắt không được còn dám nói cái khác sao? Nói xong, hai cái yếm liền bay ra ngoài. Nhưng nhìn đến Lăng Tuyết Mạn còn mặc một bộ quần áo kỳ quái dưới cái yếm, Mạc Kỳ Hàn trợn tròn mắt ngươi. Ngươi, đây là cái gì? Ha ha ha, đụng không được đi, đây là ta nghiên cứu một ngày mới làm được. Lăng Tuyết Mạn càng thêm đắc ý, nàng cũng không tin hắn có thể mở. À, không tệ, nha đầu biết phòng thân. Về sau lúc ta không ở bên cạnh, ngươi cứ mặc như vậy, miễn cho bị nam nhân khác khi dễ. Mạc Kỳ Hàn gật đầu khen, nhưng lại mang theo một chút sầu lo, nha đầu ta có thể sờ không tới ngực của ngươi, nhưng nơi quan trọng là ở dưới đi. Nói xong bàn tay to lôi lôi lột lột tiếp theo cười lên. Ha ha, cũng mặc hai cái. Hữu dụng sao, lại xé hai cái quần ném xuống mặt đất, lúc này thật sự nhíu mày. Ngươi gọi cái này là quần áo gì? Sao trên dưới lại dính liền như thế này? Ngươi không phải nói vô dụng sao? Hì hì, cái này gọi là đồ liền, ngươi muốn cởi bỏ, sợ là đến hừng đông cũng không xong. Ha ha, cao hứng như vậy sao? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Đương nhiên, nhìn đến bộ dáng dâm tặc cam chịu ai không cao hứng. Lăng Tuyết Mạn đong đưa đầu tâm tình thoải mái cực kỳ. Nhưng Mạc Kỳ Hàn lại bật cười, ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo của mình. Lăng Tuyết Mạn hồ nghi nói. Ngươi làm gì? Đương nhiên là muốn cùng ngươi hoan ái. Mạc Kỳ Hàn nhoẻn miệng cười. Ngươi không phải cởi quần áo của ta không được sao? Lăng Tuyết Mạn cả lăm, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên Mạc Kỳ Hàn đem quần áo bản thân mình tụt xuống, sau đó bàn tay to nhẹ nhàng từ trên bộ ngực nàng trượt xuống bụng, khóe miệng hiện ý cười, nha đầu ai nói nhất định phải cởi bỏ quần áo mới có thể ăn được. Không cởi thì ngươi có thể làm thế nào? Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc, ha ha, Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, lần thứ hai mơn trớn Lăng Tuyết Mạn. Khi lòng bàn tay ngưng tụ nội lực đi qua, vải dệt trên thân nàng toàn bộ rách ra rơi xuống. Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn hóa đá, giật mình nhìn thân thể lõa lồ ra ngoài, môi ngọ nguậy, nghi ngờ nói đây là có chuyện gì? Quần áo của ta làm sao rách rồi? Quần áo đương nhiên sẽ không tự rách, là ta dùng nội lực phá rách. Mạc Kỳ Hàn nhướng mày nhìn thân thể trơn bóng mềm mại, con ngươi dần dần trở nên đục ngầu, xoay người một cái áp chế nàng xuống, cười cười. Nhà đầu Tuyết Mạn, tin bản lĩnh của ta chưa? Ngươi dùng chiêu này đối phó với nam nhân biết võ công là vô dụng. Ách, ngươi nói cái gì? Không đúng, ngươi làm gì? Chứng thối, không cho chạm vào ta. Không được, tất cả lời nói đều bị môi mỏng bá đạo chặn mất. Chăn gấm phủ trên người, trong màn trường ấm áp, hai cỗ thân mình cực nóng dây dưa cùng một chỗ. Nam nhân thở gấp, nữ nhân yêu kiều, giường đầy ý xuân. Lăng Tuyết Mạn cũng không biết hạ nhân ở Cúc Thủy Viên từ khi nàng vào ở đến nay liền bị quản gia an bài ra ở ngoài viện, chỉ trừ Xuân Đường Thu Nguyệt. Lại chỉ cần Mạc Kỳ Hàn đến, Cúc Thủy Viên nhìn như bình tĩnh này lập tức có vô số hắc y ám vệ, không ai có thể đến gần Cúc Thủy Viên nửa bước. Cách chương.